Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 285, cô đây là đang ra lệnh cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê nghe nói như thế, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô đã nói Hứa Hải Minh tuyệt đối sẽ không tốt bụng như vậy, hóa ra là sợ người khác nhìn ra gì đó. Tôi biết rồi, cô nói xong, cử chỉ muốn cúp điện thoại. Hứa Hải Minh cũng nhận ra điều đó từ giọng nói của cô, đáy mắt hiện lên sự mãn nguyện. Hứa Thanh Khê, mày có muốn gặp mẹ mày không? Chỉ một câu nói, lập tức khiến động tác cúp điện thoại của Hứa Thanh Khê dừng lại. Ông sẽ để cho tôi đi gặp bà sao? Cô cố nén sự kinh ngạc mở miệng, cảm giác quái dị khó khăn lắm mới xoa dịu ở trong lòng giờ lại dâng lên lần nữa. Biết rằng, trước kia nếu cô muốn đi thăm mẹ, đều phải uy hiếp, hoặc là đáp ứng đủ loại yêu cầu quá đáng của ông ấy, lần này lại là ông ấy chủ động nhắc tới. Trực giác nói cho cô biết Hứa Hải Minh lần này chắc chắn có âm mưu lớn hơn, lớn đến mức ông ấy cần phải lấy lòng mình. Về phần những lời Hứa Hải Minh vừa nói với cô, theo cô thấy chắc là vì muốn tạm thời trấn an cô. Nói đi, rốt cuộc ông có mục đích gì, hay là muốn tôi làm kế hoạch gì để mang lại lợi ích cho nhà họ Hứa? Hứa Hải Minh khi nghe cô nói những lời này, mặt liền đen như mực. Không ngờ ông đối xử tốt với con nhóc chết tiệt này một chút, ở trong mắt cô lại chính là hám lợi. Cho dù sự thật có đúng là như vậy nhưng ông ấy cũng không muốn thừa nhận. Nếu như mày cảm thấy tao có âm mưu vậy có thể không đi? Ông ấy dùng giọng lạnh nhạt nói, đồng thời cũng chuẩn bị cúp điện thoại, điều này làm cho trái tim Hứa Thanh Khê đập mạnh một cái. Đợi đã, cô ngăn Hứa Hải Minh đang định cúp điện thoại, cắn răng nói. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Mặc kệ Hứa Hải Minh thật sự tốt bụng hay chỉ là giả vờ, cô đều phải đi gặp mẹ. Từ lần trước gặp được mẹ đến nay cũng đã rất lâu rồi, cô cũng không biết tình hình gần đây của mẹ, cũng không biết mẹ hồi phục như thế nào. Cô cần đi xem một chút, tận mắt nhìn thấy mẹ có được ông ấy chăm sóc tốt hay không, mới có thể yên tâm. Lắm chuyện, Hứa Hải Minh sớm đoán được cô sẽ đồng ý, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Tự mình lái xe đến bệnh viện, tao sẽ sắp xếp với bệnh viện. Hứa Thanh Khê nghe vậy theo bản năng muốn đồng ý, nhưng rất nhanh cô nghĩ đến Mạc Ly mà Quân Nhật Đình cử đến theo cô, đôi mắt liền rũ xuống. Tôi không có cách nào lái xe, ông phải cho người đến đón tôi. Cô nói xong liền đưa sự tồn tại của Mạc Ly nói ra. Hứa Hải Minh nghe xong, mặc dù ghét bỏ cô nhiều chuyện, nhưng vẫn đồng ý, rất nhanh, hai người thương lượng xong chỗ gặp mặt, lúc này Hứa Thanh Khê mới cúp điện thoại. Cô cất điện thoại di động, bắt đầu trang điểm cho mình. Không đến 20 phút cô liền mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng xuống lầu. Không có gì bất ngờ, cô thấy Mạc Ly đang ngồi trong phòng khách. Cô cố tình phớt lờ cô ấy, cứ như vậy đi về phía cửa chính. Mạc Ly thấy thế cau mày nhưng vẫn đi theo. Hứa Thanh Khê thấy Mạc Ly đi theo phía sau, sắc mặt không thay đổi nói với tài xế đến trung tâm thương mại. Cô và Hứa Hải Minh hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại, như vậy sẽ có cơ hội cắt dấu của Mạc Ly. Ngay khi cô lên xe không bao lâu, Hứa Hải Minh đã gửi tin nhắn tới, bên phía trung tâm thương mại ông ấy đã sắp xếp xong xuôi. Hứa Thanh Khê nhìn lướt qua, liền xóa tin nhắn, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngược lại, Mạc Ly đi theo phía sau cô, lại cả một bụng lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ này, nói với thiếu gia là ở nhà, kết quả thiếu gia mới đi được bao lâu, liền không nhịn được cô đơn mà chạy ra ngoài. Mà những ý nghĩ này, Hứa Thanh Khê cũng không biết, cô nhắm mắt một hồi, trung tâm thương mại cũng đã đến. Cô theo kế hoạch cứ đi dạo, Mạc Ly không xa không gần đi theo. Hứa Thanh Khê nhìn thấy cũng không nói gì. Sau đó, cô đi đến mấy cửa hàng thương hiệu, mua không ít đồ bên trong, hai tay không cầm được nữa, liền gọi Mạc Ly tới. Cô mang những thứ này xuống xe, cô lạnh giọng giao phó, kỳ thực cũng là vì muốn đẩy xa Mạc Ly ra. Nhưng Mạc Ly lại kinh ngạc và tức giận. Cô đây là đang ra lệnh cho tôi hay sao? Hứa Thanh Khê đương nhiên cũng nhận ra cô ấy bất mãn với mình, cũng hiểu vì sao cô ấy bất mãn. Nếu không phải cần phải đẩy cô ấy đi xa, ngay cả hứng nói chuyện với người này cô cũng không có. Ở đây ngoại trừ tôi và cô còn có những người khác sao? Với lại cô mà cả cô là do Nhật Đình đưa tới bảo vệ tôi, như vậy cũng biến thành cấp dưới của tôi, chẳng lẽ tôi ngay cả tư cách ra lệnh cho cô cũng không có sao? Nếu là như vậy, đợi khi trở về tôi sẽ nhờ Nhật Đình đổi một người khác. Cô lạnh giọng đáp lại, trực tiếp đem tất cả bất mãn của Mạc Ly chặn lại trong cổ họng, khiến cô ấy tức giận nhiều hơn nữa nhưng cũng không thể phát tiết ra. Có thể nói những lời này của Hứa Thanh Khê như bắt trúng mạch máu của cô. Cô ấy không muốn rời khỏi thiếu gia, cũng không muốn làm thiếu gia không vui. Cô được lắm, cô ấy nghiến răng nghiến lợi như cào Hứa Thanh Khê, dùng sức giật lấy túi xách trên tay Hứa Thanh Khê, xoay người rời đi. Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng của cô ấy tức giận, đột nhiên cảm thấy Mạc Ly này tuy khiến người ta phát ghét nhưng không phủ nhận tính tình của cô ấy lại rất hồn nhiên. Đợi đến cửa phòng bệnh, cô vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy mẹ của cô sắc mặt hồng hào nằm ở trên giường, như thể vừa mới ngủ. Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Cô cố nén sự đau thương trong lòng, mỉm cười đi đến bên giường, đưa tay sửa sang lại tóc mai của mẹ. Từ sắc mặt khỏe mạnh của mẹ, cô có thể nhìn ra mẹ được trị liệu tốt, lo lắng trong lòng lúc này mới hoàn toàn buông xuống, nhưng rất nhanh lại cảm giác trở lại. Lần này việc Hứa Hải Minh đưa thuốc bổ cho cô, lại còn chủ động đề nghị cho cô thăm mẹ, cô căn bản không thể tin người đàn ông này không có yêu cầu gì. Nghĩ đến đây, trong mắt cô hiện lên một tia sắc bén. Chỉ vì cô cảm thấy chắc chắn Hứa Hải Minh đang lên kế hoạch cho một kế hoạch lớn. Xem ra sau này cô phải cẩn thận, đừng để con hồ ly kia biết. Ngay sau khi cô suy nghĩ, Mạc Ly bên này cũng đã phát hiện chuyện cô biến mất. Ban đầu cô ấy còn tưởng là bị những người kia bắt đi kiểm tra lại camera an ninh của trung tâm thương mại, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Bởi vì Hứa Thanh Khê tự mình đi xuống tầng hầm để xe. Cô thấy vậy lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc với Hứa Thanh Khê, muốn hỏi cô bây giờ đang ở đâu. Nhưng ai ngờ, Hứa Thanh Khê căn bản không nghe điện thoại của cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm điện thoại di động không ngừng nghe, đáy mắt tràn đầy ánh lửa. Nếu như nói trước đó cô không phản ứng kịp, nhưng hiện tại cô đã đoán được Hứa Thanh Khê vừa rồi để cho cô rời đi là vì muốn cắt đuôi cô. Chỉ trong chốc lát, phổi cô ấy như tức đến sắp nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa là bởi vì cảm thấy mình bị đùa giỡn, một nửa là bởi vì cô cảm thấy Hứa Thanh Khê hao tâm tổn sức bỏ rơi cô như vậy, nhất định là đi làm chuyện không thể để người khác biết. Cô ấy không chút nghĩ ngợi gọi điện thoại cho Quân Nhật Đình. Xin lỗi thiếu gia, là tôi không cẩn thận, thiếu phu nhân bỏ trốn đi đâu tôi cũng không rõ, tôi liên lạc với thiếu phu nhân nhưng thiếu phu nhân cũng không nghe điện thoại. Cô ấy vừa thuật lại sự đáng trách của mình, vừa bình tĩnh bôi thuốc nhỏ mắt của Hứa Thanh Khê. Quân Nhật Đình nghe nói như thế liền chau mày. Tôi biết rồi, anh trầm giọng đáp lại, rồi cúp điện thoại gọi cho Hứa Thanh Khê. Cách chương.